Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, gió nổi mây phun triển khai. Nói đùa, ngươi nói là Nhã Nhã cha chính là. Ai biết ngươi cái tên này có phải là giả mạo hay không? Ngươi làm ta là ta 3 tuổi tiểu hài tử đồng dạng dễ dụ sao? Bạch Việt mặt mũi biểu lộ không thay đổi. Cái mũi lại có chút bỗng nhúc nhích. Sau đó chắp tay nói. Thật có lỗi, là ta đường đột, quấy rầy Cao công tử dùng cơm. Cáo từ, Cao Lê 10 phần xác định Bạch Việt không tin. Dù sao nhân gia dùng cái mũi đã vững tin qua. Nhưng Cao Lê thân là Lê Trang gia trưởng. Nhất định phải bảo vệ tốt người nhà của mình. Nhất là vị kia hộ viện mãnh khuyển. Thân là Lê Trang sủng vật tiểu tinh linh. Tuyệt đối không cho sơ thất. Phòng nhỏ lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lý Thiết Quyền đem đũa hướng trên mặt bàn vỗ. Liếm láp tự mình răng nhọn. Một mặt khó chịu nói ra. Cái quái gì? Vị này Bạch Việt. Đắc tội ngươi rồi. Cao Lê nhỏ giọng hỏi. Ai? Cái kia lang yêu. Người anh em này là cái người hiền lành. Nhân phẩm không kém. Chính là tính tình yếu một chút. Ta nói chính là cái kia. Lý Thiết Quyền tại đầu mình trên đỉnh vẽ một vòng tròn. Cao Lê cũng liền minh bạch. Hắn nói là Dự Vương. Chuyện này, Cao Lê hoàn toàn không có ý định nghe ngóng. Hoàng gia sự tình, biết đến càng ít càng tốt. Nhưng người ta Lý Thiết Quyền xem xét Cao Lê không có đoạn dưới. Vậy mà tự mình chủ động nói ra. Theo ta thấy, vị này Dự Vương chính là cái mua danh chuộc tiếng gia hỏa. Gia vẻ thanh cao, công chúa sự tình kỳ thật không ít người đều đoán được. Không ai có thể xin hỏi, duy chỉ có hắn chạy tới thăm dò ngươi. Hỗn đản này tuyệt đối dã tâm không nhỏ, sớm tối là kẻ gây họa. Lý Thiết Quyền loay hoay treo ở ngực kia đối chỉ hồ. Đinh đinh đang đang địa, một bộ không yên lòng bộ dáng. Lão ca, chuyện này ấy ngươi dám dạng này thảo luận. Cao Lê trực tiếp đem sợ chữ viết ở trên mặt. Sợ cái con chuột, lão tử năm đó đánh tà dị xâm lấn, lại đánh yêu tộc đại chiến. Cái gì sóng gió chưa thấy qua, người dạng này cả một đời có thể nhìn thấy đại tai đại nạn cơ bản đều để ta kiến thức đến. Dù sao cũng hoặc đủ vốn, lại không tự do thoải mái điểm, không được đem ta cho nghẹn mà chết. Lý Thiết Quyền cười ha ha nói, ngươi là thoải mái, trước mắt ngươi này còn có cái thảo dân đâu. Cao Lê cũng là cười ha ha, chỉ ít lúc này có thể quét nhân ra hào hứng đi. Lý Thiết Quyền suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, không được, lão đệ hai ta tranh thủ thời gian mau ăn. Sau khi ăn xong ta phải trở về một chuyến, đem nói với bát vương ra một chút. Tên tiểu vương kia tử tuyệt đối không có ý tốt. Tốt. Ăn, ăn, Cao Lê cũng là không khách khí, ngươi để cho ta ăn ta liền ăn, dù sao không tốn tiền, ăn uống no đủ, chính như Lý Thiết Quyền lúc trước chính mình nói, đem chướng tất cả đều ghi tạc bát vương ra trên đầu. Trong tiệm trưởng quỹ cũng đều nhận biết, cười ha hả một cái cũng liền xong việc, trở lại tự mình ở lại biệt viện, Cao Lê lập tức cảm khái. May xuyên qua vị trí không phải hoàng thành, nếu không này hoàng thành dễ mà bên trong gió nổi mây phun. Quyền lực xen lẫn, tự mình thật đúng là không nhất định có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Một bên khác, Dự Vương phủ góc tây bắc có một cái phòng nhỏ, nơi này là Dự Vương lão sư, người xưng Xích Viêm Tẩu, Hồ Liệt chỗ ở. Lúc này Dự Vương ngay tại trong phòng. Đối mặt một vị ngồi chất gỗ xe lăn lão nhân, vị lão nhân này đầu đầy tóc đỏ, một bộ quần áo rách dưới, lộ ra gân mạch dữ tợn cắt tráng kiện hai tay, có thể nhìn thấy vị lão nhân này không có bắp chân. Chỉ tới đầu gối vị trí, giống như là bị người chặt đứt, toàn thân da thịt hỏa hồng, như là dung nham, người này chính là Xích Viêm Tẩu, Hồ Liệt. Năm đó, Hồ Liệt ngoại hiệu còn không phải Xích Viêm Tẩu, mà là Xích Viêm Thiết Thối. Lại không biết bị ai chém hai chân, mai danh ẩn tích nhiều năm, lại xuất hiện tại giang hồ bên trong, cũng đã là Xích Viêm Tẩu. Nghe đồn hắn báo thù về sau, liền biến mất vô tung, lại ẩn nấp ở chỗ này. Dự Vương tới gần Hồ Liệt, thấp giọng nói, lão sư, ta đi xem qua cái kia Cao Lê, người này hết sức kỳ quái, rõ ràng chỉ có tiểu thành tu vi, nhưng cảm giác bên trên lại tựa như cao thủ. Học sinh thật sự là nhìn không ra sâu cạn, bất quá có thể khẳng định là người này tham tiền nghe đồn, tuyệt đối không giả, mặc dù hắn đối ta có chỗ đề phòng, lại như cũ nhận kim phiếu của ta. Kỳ quái là, hắn nhưng thủy chung không thấy bên cạnh ta mang theo mỹ nữ kia. Có lẽ là hái phong mạch hái hoa tiểu lang quân danh xưng có sai. Hồ Liệt nhếch môi, lại phun ra một ngụm hỏa tinh tử. Nói, cái kia ngược lại là tiếp theo. Sở Diệu Âm cái kia nhóc con bị tà dị xâm nhiễm. Vốn dĩ là trăm chết vô sinh. Cái kia Cao Lê vậy mà có thể trị hết. Dự Vương nói, ta bằng xem tướng chi pháp quan chi. Cái kia Cao Lê nói chuyện nửa thật nửa giả, cũng không có hoàn toàn lừa gạt. Ta đoán ước chừng là phụ hoàng cho Hạ Phong khẩu lệnh. Cũng không biết đến cùng có phải hay không hắn trị tốt. Chỉ bất quá hắn mình ngược lại là thừa nhận. Hồ Liệt khinh thường nói, ngươi cái kia phụ hoàng quá mức mềm yếu, không đủ quyết tuyệt, bị tà dị xâm lấn nguy hiểm như thế, còn không cấp tốc xử trí rơi, lại còn vọng tưởng cứu trở về. Ai biết cứu trở về có còn hay không là nguyên lai cái kia Sở Diệu Âm. Bây giờ, Đông Nam Tây Bắc tứ phía cũng không quá bình. Tại dạng này xuống dưới, ta nhìn này Giang Sơn, sớm tối muốn bại hoại tại phụ thân ngươi trong tay. Dự Vương mỉm cười nói, còn có ta đây, lão sư. Hồ Liệt thở dài nói, ngươi là hảo hài tử, có thể ẩn nhẫn, làm việc quả quyết, dân gian lại có hiền danh. Đáng tiếc, này Giang Sơn, chung quy không phải ngươi a. Dự Vương mỉm cười, ánh mắt khẽ run lên, cười nói, sẽ là, hai người đối thoại cực kỳ đơn giản. Mà lại không có nửa điểm dư thừa nói nhảm. Dự Vương đi, hai người tựa lưng vào nhau, trên mặt riêng phần mình lộ ra tiếu dung, ý vị của nó cũng chỉ có tự mình biết. Trong hoàng cung, hoàng đế tự mình trong thư phòng cau mày, tại hai bên ngồi một loạt quan viên, cúi đầu không dám nhìn hoàng đế, lại không dám lên tiếng. Lúc này hoàng đế so với tại Cao Lê trước mặt, nhìn qua dọa người quá nhiều. Quân vương uy nghiêm hiển thị rõ, nếu như lúc này Cao Lê tại này, chỉ sợ hắn mới có thể chân chính kiến thức đến cái gì gọi là quân vương đi. Lại qua một trận, hoàng đế mở miệng, phương Bắc Ô Lạp Hùng Yêu xâm lấn Lang Yêu bộ lạc. Lang Yêu cùng ta giao hảo, càng là ta vũ quốc chiến mã nơi phát ra. Không thể không quản phương Nam Thuận Thiên giáo đổ sinh sôi, càng phát ra hung hăng ngang ngược. Yến Nam Vương nhiều lần tới văn kiện mời binh vây quét, càng là không thể không quản. Còn có phương Tây Ưng Yêu, gần nhất mỗi lần tại bái hỏa người bàn chu vây hoạt động, bái hỏa người Thánh Long bị kinh, đình chỉ ngủ đông, ngay tại hướng ta Tây Cương di động. Nếu để cho nó tiến vào Tây Cương, lại thành tai họa, việc này cũng không thể mặc kệ. Chư vị ái khanh, các ngươi nói, những việc này muốn làm sao quản, có thể làm sao quản? Chư vị đại thần y nguyên mắt nhìn mũi miệng hướng tâm, không dám nói nửa chữ. Kỳ thật những việc này trên triều đình đã nói rất nhiều, cũng nghị luận rất nhiều. Hoàng đế tức giận đến chửi ầm lên. Phía dưới đại thần dựa vào lý lẽ biện luận, mỗi cái phương án đều có mỗi cái phương án ưu khuyết. Cho dù ai đều không bỏ ra nổi một cái chân chính sách lược vẹn toàn tới. Cho nên lúc này đám đại thần đạt thành ăn ý, dứt khoát không nói một lời, chờ lấy hoàng đế tự mình quyết định. Tam phương đồng thời xuất binh là không thể nào. Ba đường viễn chinh, hao phí to lớn, Vũ quốc mặc dù cường thịnh, nhưng cũng không tới có thể như thế tiêu xài tình trạng. Nhưng này tam phương, có nội ưu, có ngoại hoạn, thiên về điểm khác biệt. Cái nào nhìn qua đều quan trọng hơn một chút. Hoàng đế xem bọn hắn không nói lời nào, cũng minh bạch những này lão nhân tinh ý nghĩ. Thế là hắn tiếp tục nói ra, chấm biết các ngươi suy nghĩ gì. Chấm cũng biết, bất kỳ cái gì một cái phương án đều khó mà phục chúng. Sự tình có cái nặng nhẹ, đông tây nam bắc, khắp nơi đều là phiền phức. Chấm quốc gia lớn, cương vực lớn, ai cũng ngấp nghé, ai cũng nghĩ đến muốn một ngụm. Chấm may mà có các ngươi phụ tá, nếu không, như thế đại cái giang sơn, chỉ sợ sớm đã bị người xé nuốt. Chấm tại trên triều đình cùng các ngươi nổi giận, không phải chấm cùng các ngươi sinh khí, đó là bởi vì sự tình càng biện càng rõ. Chấm chung quy vẫn là tin tưởng các ngươi a. Thế nhưng là lần này cái kia tà dị vậy mà kém chút đem chấm nữ nhi cho hại. Nghe hoàng đế ngữ khí, đám đại thần không khỏi trong lòng căng thẳng. Tam công chúa Sở Diệu Âm bị tà dị xâm nhiễm sự tình, tại một chút tư mật đường tắt bên trong đã truyền bá ra. Mọi người trong lòng cũng nhiều ít biết một chút, nhưng chư vị đại thần ai dám nghị luận nửa chữ. Người nào không biết, vị hoàng đế này đối Sở Diệu Âm bảo bối vô cùng. Hoàng đế mẹ đẻ, đương kim thái hậu càng là đối với Sở Diệu Âm bảo bối đến tột đỉnh. Bây giờ hoàng đế chính miệng nhấc lên, đám đại thần không khỏi ánh mắt lóe lên. Chẳng lẽ nói, tả tướng Lý Trí thấp giọng hỏi, bệ hạ, công chúa nàng. Hoàng đế khoát khoát tay, nói, may mắn được giang hồ năng nhân dị sĩ tương trợ, lúc này đã không còn đáng ngại. Hô, đám đại thần thở dài một hơi, nếu như Sở Diệu Âm thật sự có chuyện bất trắc, khó bảo hoàng đế có thể hay không làm ra cử động thất thường gì tới. Nhưng lời đã nói đến phân thượng này, đám người âm thầm nhìn thoáng qua cầm đầu hữu tướng. Rốt cục, ngồi ở chủ vị hữu tướng Lưu Phó thở dài một hơi, nói, cái kia, liền y theo bệ hạ lời nói, về trước ứng yến Nam Vương mời binh, vây quét Thuận Thiên giáo đi. Hữu tướng chính là bách quan đứng đầu. Có hắn mở miệng, chúng thần tự nhiên liền đã hiểu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN